Phong Thần Châu, chương 3646, Lão Hủ chính là lão tổ huyền hồn của Huyền Vũ Bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca Tử Hiên con trai Phong Hoa và con đến, phu nhân tiên nhân lúc này không dám tin, bà ta hỏi lại lần nữa, Dương Tử Nghiệp gật đầu, trong nháy mắt, phu nhân tiên nhân ngã ngồi trên đất, bọn họ đều là cảnh giới thiên nhân. Khu vực này ngoại trừ cảm nhận được khí tức của Dương Tử Nghiệp ra thì những người khác căn bản không cảm giác được. Sư phụ. Lúc này Thạch Cảm đương mặt đầy đau khổ. Ở cách đó không xa nhìn về phía Tần Ninh kêu một tiếng. Tần Ninh đi lên phía trước. Trên đất có một thi thể gắt gao bảo vệ một thi thể khác. Ôm chặt vào trong lòng. Thạch Cảm đương tiến lên. Tách hai thi thể ra. Hắn ta bình tĩnh nhìn. Không phải Dương Tử Hiên và Dương Phong Hoa thì còn ai nữa. Chỉ là khí tức trong cơ thể hai người đã hoàn toàn tán loạn, toàn thân trên dưới không có bất kỳ cử động nào, hậu bối Dương Tử Hiên bị ngọn lửa thiêu cháy, nám đen một mảng, mà cả người Dương Phong Hoa không lành lặn, máu tươi đã sớm khô lại. Thạch Cảm đương thấy cảnh này, không nhịn được có nước mắt quanh quẩn trong mắt. Dương Tử Hiên chính là con trai trưởng của Dương Thanh Vân, coi như hắn ta cũng chỉ lớn hơn Dương Tử Hiên mấy tuổi mà thôi. Ban đầu Tần Ninh xuống dưới tâm trái đất Cửu U Đại Lục, hắn ta và mấy người Cốc Tân Nguyệt đi tới Thương Lan, vào Bắc Ninh các gặp được Dương Tử Hiên, lúc này lại nhìn thấy Dương Tử Hiên thành người chết. Trong lòng Thạch Cảm đương phẫn uất, chỉ cảm thấy khó mà hô hấp. Giờ phút này phu nhân tiên nhân bước chân lảo đảo, từng bước một đi tới, thi thể của con trai trưởng và cháu trai ở trước mặt, vẻ mặt phu nhân tiên nhân khẽ ngây ra, một khắc sau ngã ngồi trên đất, Hiên Nhi. Tử Hiên, Dương Tử Hiên, phu nhân tiên nhân bưng mặt, cuồng loạn gầm thét lên, Phong Hoa. Cháu trai ngoan, phu nhân tiên nhân lúc này giống như người phụ nữ đanh đá náo loạn khóc lóc om sòm trên phố, hoàn toàn phát điên rồi. Tần Ninh, phu nhân tiên nhân như nhớ đến thứ gì đó, bà ta nhìn về phía Tần Ninh, hai tay gắt gao túm lấy áo Tần Ninh, ngươi. Ngươi là Cửu U Đại Đế, ngươi cũng có thể chết đi sống lại, ngươi nhất định có cách. Nghe thấy lời này, sắc mặt Tần Ninh lộ ra một tia không đành lòng, thân ảnh quỳ xuống, hai tay đặt lên trán hai người Dương Tử Hiên và Dương Phong Hoa, thuật đại tác mệnh, mở, lời vừa dứt, thọ nguyên trong cơ thể Tần Ninh liên tục cháy, giữa trời đất, từng đường sức mạnh sinh mệnh lúc này hội tụ, khí tức trong cơ thể hai người Dương Tử Hiên và Dương Phong Hoa như có như không, vào lúc này tụ tập, lại sụp đổ. Thọ nguyên bùng cháy 1.000 năm, 3.000 năm. 9.000 năm, ước chừng 1.000.000 năm, hai bên tóc mai Tần Ninh thậm chí xuất hiện một tia hoa dâm, tóc đen lúc này hóa thành tóc trắng, nhưng thi thể vẫn là thi thể, xin lỗi, Tần Ninh dần dần buông tay, chết mà sống lại. Có lẽ thánh nhân có thể, nếu thánh nhân chết, thánh hồn thánh phách vẫn còn ở đây, thuật đại tác mệnh có thể tụ tập khiến người chết sống lại, nhưng thiên nhân chỉ có linh thức, còn không có hồn phách ra đời. Người chết không cách nào sống lại, hắn bây giờ cũng không phải chúa tể của trời đất này. Sống chết chính là con đường của trời đất, cho dù là phụ thân cũng không nghĩ thay đổi tất cả. Giữa trời đất toàn bộ thương mang vân giới, người quyết định sống chết duy chỉ có một mình vô thượng thần đế mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù là hắn của thời kỳ đỉnh phong, khi hắn là nguyên hoàng thần đế thì cũng không làm được. Tần Ninh đứng dậy, hơi lay động. Phu nhân tiên nhân lúc này đứng ngây ngốc tại chỗ, mấy người Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư, Giang Bạch, Cốc Tân Nguyệt và Diệp Viên Viên bây giờ cũng yên lặng không nói, không ai ngờ trên đường trở về sẽ gặp phải chuyện này. Tử Nghiệp, đã xảy ra chuyện gì? Dần dần, Tần Ninh cố gắng hết sức khôi phục tâm tình, hắn mở miệng hỏi, Thanh Ninh Các. Bị người ta vây đánh, giống như năm đó đối phó với Thúc Thúc Lý Nhất Phong, bầy vương trận, bao phủ ngàn dặm quanh Thanh Ninh Các. Phụ thân cảnh giác được nên đã cố ý hấp dẫn sự chú ý của mấy người đó, bảo ta và đại ca cùng đi thiên ngoại tiên nhờ giúp đỡ, nhưng không ngờ. Trên đường gặp phải người của thiên đế các, mấy vị thanh vân vệ bị ngăn cản, bọn ta đi trước, nhưng không ngờ thiên đế các còn có một nhóm người đang chờ bọn ta. Dương Tử Nghiệp nói đứt quãng, vẻ mặt đau buồn, ông ta muốn đứng dậy nhưng không cách nào đứng được. Tần Ninh nghe vậy, sắc mặt không thay đổi, lại là thiên đế các. Lại là phong thiên đại trận, che trời lấp đất, hành động vây giết. Vẫn là trò cũ đó, thiên đế các. Tần Ninh nhẹ nhàng đi tới bên người Dương Tử Nghiệp, ôm lấy ông ta, chậm rãi nói. Thạch Nhi, Nguyệt Nhi,